Chúng ta là hai thế giới. Chương 1 giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Mình mới viết truyện nên còn nhiều sai sót lắm nên là mong sự giúp đỡ mọi phía từ các bạn, cảm ơn rất nhiều. Gơ Bạch Dương. Tính cách vui vẻ khá hòa đồng, biết giới hạn lúc nên lúc không. Cô thông minh, chăm chỉ, thỉnh thoảng có hơi ngốc à, cô kiêu và cũng rất đáng yêu nữa. Cô cũng khá là sợ MK nha, bạn thận của cô là 5 sao nữa còn lại, ngoại hình, xinh, đẹp, dáng chuẩn, cao 1m63, tóc xanh lam nhạt, mắt xanh lam. Cự giải, tính cách cũng vui vẻ hòa đồng, nghịch ngợm, có chút ngây thơ, đáng yêu, khiếm nhã và rất khéo léo. Cô thông minh, nhanh nhẹn, ngoại hình, xinh, đẹp, dáng chuẩn, cao 1m64, tóc hồng phấn, mắt hồng đậm. Xử nữ, tính cách khá hài hước và nổi điên lên thì hậu quả khó lường. Nhưng thương thì cực thương bạn bè. Cô cũng thông minh và tinh anh, ngoại hình, xinh, đẹp, dáng chuẩn, cao 1m64, tóc màu rêu đậm, mắt đen. Song tử, tính cách cởi mở, dễ tính, hiền hòa, thông minh, cũng khá cẩn thận. Cô thích phiêu lưu mạo hiểm, đáng yêu chết đi được hi hi, ngoại hình, xinh, đẹp, dáng chuẩn, cao 1m64, tóc cam, mắt cam. Nhân mã, tính cách lười biếng, nghịch ngợm, năng động, ngây thơ, hậu đậu, trung thực, thành thật, thân thiện. Giống như một đứa bé ấy, lúc đáng yêu ngây thơ, ngọt ngào như ly kem sữa. Ngoại hình, xinh, đẹp, dáng chuẩn, cao 1m63, tóc màu trắng vàng, mắt ngọc bích. Ma kết, tính cách lạnh lùng, như tảng băng, làm cho người ta không rét mà run. Kết phiền phức nhưng cũng hơi bị rộng lượng, phóng khoáng, kín đáo, cũng có lúc cực kỳ dễ tính, bạn bè cô muốn gì cô cũng chiều. Cô chỉ thân thiết và nói chuyện versus 5 sao nữ kia còn đâu thì kể. Thỉnh thoảng cô ngốc nghếch và đáng yêu cực kỳ. Ngoại hình, xinh, đẹp, dáng chuẩn, cao 1m64, tóc đỏ, mắt đỏ. Chỉ có hình ma kết là chibi là bởi vì mấy cái kia nó không có tóc ngắn, mà có thì có ngắn tũn kiểu con trai, cho nên có mỗi ma kết là chibi. Còn cái tai kia là do cô xóa đờ si, boy, thiên bình, tính cách đều cắng, sôi nổi, cởi mở, gái xô bổ vào thì ôm luôn này. Nhìn ngoài thế nhưng thật ra bên trong khá là âm u mây mù. Ngoại hình, đẹp trai, body chuẩn, cao 1m84, tóc bạch kim, mắt màu hổ phách. Thiên ý, tính cách lạnh lùng như MK, cũng ghét phiền phức, thủ đoạn vô biên, nhẫn tâm đáng sợ, thông minh, khỏi nói vụ gì mà đám con trai kia gây ra, anh mà nhúng tay vào thì gạo sống cũng vào được bụng. Ngoại hình, đẹp trai, body chuẩn, cao 1m85, tóc đen, mắt xanh lơ. Bảo bình, tính cách vô tư, manh nha, quậy phá thì hết biết, xảo quyệt thì hết nói nổi. Ngoại hình, đẹp trai, body chuẩn, cao 1m84, tóc tìm than, mắt tím hồng. Kim Niu, tính cách trơ trẽn, cãi nhau với tên này thì tổn thọ luôn. Sợ thiên ít nha, có lúc thì kiêu, đáng yêu nữa, cái tính tò mò thì yêu dễ sợ. Rất là lanh lợi, hoạt bát, quậy thì tưng bừng, lúc nào cũng tươi tỉnh, tính khí thoải mái. Ngoại hình, đẹp trai, body chuẩn, cao 1m85, tóc hạt rẻ, mắt xanh lá. Sư tử, chấm, tính cách nóng nảy, kiêu ngạo, lòng tự tôn cực cao, đánh nhau như cơm bữa. Những lúc anh mà tỏ vẻ ngoan hiền thì, T.G, đỏ mặt nè, không biết nói thế nào nữa nhưng mà, tuyệt, ngoại hình, đẹp trai, body chuẩn, cao 1m83, tóc vàng khá đậm, mắt vàng. Song ngư, tính cách lúc nào cũng trưng cái bộ mặt, bất cần đời, rất bất cần, khó hiểu, sáng nắng chiều mưa. Khó nói, cũng rất hay mất bình tĩnh. Ngoại hình, đẹp trai, body chuẩn, cao 1m84, tóc xanh dương đậm, mắt xanh ngọc lục bảo. Các cặp đôi hi hi, Bạch Dương, Thiên Bình, Cự Giải, Kim Niu, Xử Nữ, Bảo Bình, Song Tử, Song Ngư, Nhân Mã, Sư Tử, Ma Kết, Thiên Yết, Cách Trương.